Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hồi ức cũ thường khiến người ta buồn bã, nhưng khi xuống xe, Thẩm Kỳ Nhiên đã kịp điều chỉnh lại tâm trạng, trở lại bình thường. Cậu không phải là người sẽ mãi chìm đắm trong quá khứ hay sống trong tinh thần xa suốt, mặt trời vẫn sẽ mọc và con người cũng nên nhìn về phía trước. Chỉ khi nắm bắt được hiện tại, cậu mới có thể sống tốt hơn. Ví dụ như, điều quan trọng nhất lúc này là tập trung tinh lực để vượt qua mùa sinh sản đầy nguy hiểm này. May mắn thay, Dô Tư Tháp dường như cũng biết điều, có lẽ nhận ra tâm trạng cậu không tốt nên về nhà không quấy rầy cậu nữa. Hai người bình yên vô sự trải qua ngày tiếp theo. Sáng hôm sau, báo chí mới lại được đưa đến. Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành mỗi người ngồi một bên bàn ăn, vừa ăn sáng vừa đọc báo. Tờ báo hôm nay dày hơn hẳn, Thẩm Kỳ Nhiên liếc nhìn trang nhất. Quả nhiên, tin tức về việc cậu và Du Tư Tháp trở thành cặp đôi ghép đôi trong mùa sinh sản đang chiếm trọn tiêu đề. Theo lý thuyết, thông tin ghép đôi trong mùa sinh sản liên quan đến quyền riêng tư và trung tâm ghép đôi sẽ bảo mật nghiêm ngặt. Chỉ cần đương sự không lên tiếng, công chúng sẽ không biết. Tuy nhiên, Đảng Nhân Tộc lo sợ Du Tư Tháp sẽ làm điều bất lợi cho Thẩm Kỳ Nhiên, nên đã quyết định công bố tin tức này. Bằng cách thu hút sự chú ý cao, với nhiều cặp mắt theo dõi, Đảng Trung Tộc sẽ phải dè chừng khi chỉ thị Du Tư Tháp ra tay hành động ngầm. Mở khu vực bình luận, đúng như dự kiến, các bình luận viên của hai đảng lại bắt đầu cuộc chiến. Xé nát, kịch liệt hàng ngày, Đảng Nhân Tộc với đông đảo bình luận viên đồng lòng ra trận. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các bài bình luận được tung ra một cách toàn diện. Đầu tiên, Du Tư Tháp bị LTTAN toàn bộ lý lịch. Đặc biệt liệt kê chi tiết những tội ác lừng lẫy của hắn ở Liệt Đế Khách Thành, thể hiện rõ phong cách âm hiểm tàn nhẫn. Sau đó ám chỉ rằng độ ghép đôi cao bất thường giữa Du Tư Tháp và Thẩm Kỳ Nhiên rất có thể là do Đảng Trung Tộc cố ý gán Du Tư Tháp cho Thẩm Kỳ Nhiên, và khi hai người sống chung dưới một mái nhà, tên đại điển ngục trưởng hung tàn thô bạo này sẽ làm gì Thẩm Kỳ Nhiên thì nghĩ đến đã rợn tóc gáy. Tóm lại, ngàn lời vạn ý chỉ gói gọn trong một câu. Ở đây có màn đen, một màn đen rất nghiêm trọng. Nếu bảo bối của Đảng Nhân Tộc chúng tôi có vấn đề gì trong mùa sinh sản, tuyệt đối là trách nhiệm của Đảng Trung Tộc các người. Đảng Trung Tộc đương nhiên cũng kịch liệt phản bác, cho rằng Đảng Nhân Tộc đang bôi nhọ và nói xấu. Họ khẳng định 100, độ ghép đôi không liên quan gì đến họ, Thẩm Kỳ Nhiên thuộc dạng miệng nói không muốn nhưng pheromone lại rất thành thật. Việc cậu ta có thể ghép đôi thành công với một đại điển ngục trưởng khét tiếng như Du Tư Tháp chứng tỏ bản thân Thẩm Kỳ Nhiên cũng không phải là một con trùng tốt. Đương nhiên, nếu cậu ta muốn gia nhập Đảng Trung Tộc, chúng tôi rất hoan nghênh. Thẩm Kỳ Nhiên. Bình luận viên của Đảng Trung Tộc sao lại kích động như vậy, phát điên lên đến nỗi mắng cả người nhà mình. Thẩm Kỳ Nhiên vừa tức giận vừa buồn cười. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đối diện, không ngờ đối phương cũng vừa lúc đang nhìn cậu. Tôi thực ra là người tốt, Thiệu Hành lập tức nói. Thẩm Kỳ Nhiên, anh nghĩ tôi không biết chữ sao? Cậu chậm rãi mở tờ báo, lật đến trang ghi lại các tội ác của Du Tư Tháp ở Liệt Đế Khách Thành do Đảng Nhân Tộc liệt kê. Thiệu Hành im lặng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây là tình thế bắt buộc, đã là một số chuyện thủ đoạn quyết liệt. Nhưng bây giờ tôi sẽ không làm loại chuyện đó nữa. Hắn thành khẩn nói. Nói ra cậu có thể không tin, nhưng từ khi tôi đến Vương Thành, tôi đột nhiên có một cảm giác thoát thai hoán cốt. Những gì trải qua ở Liệt Đế Khách Thành giống như chuyện xảy ra ở kiếp trước vậy. Bây giờ tôi đã không còn là tôi của ngày xưa. Cậu nên nhìn tôi bằng con mắt khác, không nên đánh đồng tôi của ngày xưa với tôi hiện tại. Thẩm Kỳ Nhiên, nói tiếng người đi, Thiệu Hành. Cậu đừng nghe bọn họ nói lung tung, tôi không có ý định hại cậu. Thẩm Kỳ Nhiên trưng ra vẻ mặt, tôi cứ xem anh diễn, anh cứ tiếp tục diễn đi. Sáng nay Lạc Na đã thông báo với cậu rằng các thiết bị theo dõi và nghe trộm trong phòng đều không hoạt động. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được là do vị đầu lĩnh đặc vụ này làm. Nếu nói hắn không có ý định làm điều bất lợi cho mình, thì quỷ mới tin. Tôi phải làm thế nào? Cậu mới có thể tin rằng tôi không có ác ý với cậu. Thiệu Hành hỏi, Thẩm Kỳ Nhiên vung tay. Anh lập tức đến trung tâm ghép đôi yêu cầu hủy bỏ quan hệ ghép đôi. Tôi sẽ tin anh. Thiệu Hành, xin lỗi, cái này không được. Thẩm Kỳ Nhiên đã sớm đoán được Du Tư Tháp sẽ không đồng ý, vừa định châm chọc đối phương vài câu, lại nghe đối phương nói tiếp câu sau. Không muốn giải trừ ghép đôi, là vì tôi thích cậu, nên không muốn nhường cậu cho người khác. Thẩm Kỳ Nhiên, gì? Thiệu Hành bình tĩnh lặp lại một lần, dưới ánh mắt như gặp ma của Thẩm Kỳ Nhiên, hắn tổng kết một câu. Anh có thể hiểu hành vi của tôi là sự ích kỷ vì tình yêu, nhưng tôi thực sự không có ý định làm hại anh. Thẩm Kỳ Nhiên, khoan đã, đây là loại phát triển kỳ lạ gì vậy? Chủng tộc các người rốt cuộc có bao nhiêu hiểu lầm kỳ quái về nhân tộc chúng tôi? Chúng tôi đề xuất phải có tình yêu đối với Phôi Ngẫu, nhưng không có nghĩa là mỗi người chúng tôi đều là não tình yêu, được không? Coi tôi là ngốc bạch ngọt à, ha ha ha ha. Xem ai có thể chơi được ai đây, anh thích tôi, à ra là vậy. Thẩm Kỳ Nhiên giả bộ suy nghĩ, lộ ra vẻ mặt khó xử. Nhưng lời nói suông không bằng chứng, anh phải chứng minh cho tôi xem chứ. Cậu muốn tôi chứng minh thế nào? Tôi muốn xem tài liệu mật của Cục An toàn các anh. Thẩm Kỳ Nhiên lập tức nói, xem ngay bây giờ, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho màn đấu trí đấu dũng tiếp theo với Du Tư Tháp. Nào ngờ, người đối diện không hề do dự, lập tức mở khóa điện thoại, thao tác một chút rồi đưa qua. Cậu cứ tự nhiên xem, Thẩm Kỳ Nhiên nghi ngờ liếc nhìn, Du Tư Tháp, rồi nhận điện thoại lật xem. Bên trong toàn là tài liệu mật của Cục An toàn, nhìn con dấu đỏ ở góc trên bên phải, cấp độ bảo mật còn khá cao. Nhưng Thẩm Kỳ Nhiên thường ngày không tham gia vào các hoạt động của trung tâm đảng phái, nên phần lớn những tài liệu này cậu đều không hiểu, cũng không thể phân biệt thật giả. Thẩm Kỳ Nhiên, tôi muốn gửi những tài liệu này vào điện thoại của tôi để lưu trữ. Thiệu Hành, được, Thẩm Kỳ Nhiên, tôi thật sự sẽ gửi đó nha. Thiệu Hành làm động tác, mời, Thẩm Kỳ Nhiên, tại sao người này lại bình tĩnh đến vậy chứ? Đây là tài liệu mật đó. Hiểu rồi, chắc chắn đây đều là tài liệu giả, nên đối phương mới có thái độ không chút bận tâm như vậy. Thẩm Kỳ Nhiên tức khắc cảm thấy hơi mất hứng, nhưng lời đã nói ra, đáng lẽ phải gửi thì phải gửi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vừa định thao tác, người đối diện đột nhiên mở miệng. Khoan đã, ồ, đến rồi, vừa động thật chiêu cái là hắn nóng nảy ngay. Thiệu Hành, hai chúng ta còn chưa kết nối tài khoản liên lạc với nhau, làm sao cậu gửi đi được? Giờ kết nối với nhau đi. Thẩm Kỳ Nhiên im lặng lấy điện thoại của mình ra, sau khi kết nối với Du Tư Tháp, lại một lần nữa điều chỉnh giao diện đến màn hình tài liệu. Tôi bây giờ muốn nén chúng lại và chia sẻ cho tôi. Thật sự sẽ gửi đó nha. Cậu gửi tài liệu còn phải hô khẩu hiệu cổ vũ cho mình sao? Thiệu Hành trực tiếp chạm vào màn hình, nén và gửi những tài liệu mật đó đi. Vài giây sau, điện thoại của Thẩm Kỳ Nhiên vang lên một tiếng, là thông báo nhận thành công. Thẩm Kỳ Nhiên, Thiệu Hành, bây giờ cậu tin tôi chưa? Thẩm Kỳ Nhiên, ai biết những tài liệu này có phải anh bịa đặt ra không? Tôi phải gửi cho các đại lão để họ phân biệt một chút. Thiệu Hành, được, Thẩm Kỳ Nhiên, tôi bây giờ sẽ gửi ngay. Thiệu Hành, gửi đi, càng nhanh càng tốt. Sớm phân biệt được thật giả, mới có thể sớm chứng minh sự trong sạch của mình. Thẩm Kỳ Nhiên thậm chí có chút bội phục Du Tư Tháp. Quả nhiên không hổ là đầu lĩnh đặc vụ, kỹ năng diễn xuất này thực sự đỉnh cao. Biết rõ là một đống tài liệu giả mạo để lừa người, vậy mà còn không sợ hãi để cậu chia sẻ cho các đại lão đảng nhân tộc phân biệt. Cách chương